Chương 122, ước nguyện, mù cụ rồ siêu cấp nguyện vọng. Sáng chói trong tinh hà, tràn ngập lên màu vàng tường vân, hết thảy ngôi sao đều đắm chìm trong đại dương màu vàng long trong, vô cùng sáng lạ. Giống ba y viên siêu cấp long châu lập tức bắn ra đại lượng ánh sáng màu vàng quanh co hướng nơi sâu xa trong vũ trụ phi đằng nhi vọt lên cao đi, một tiếng to lớn long ngâm vang vọng hoàn vũ, mù cụ rồ biết. Thần long liền phải xuất hiện a ùng ùng oanh long long long long siêu cấp thần long màu vàng thân thể chợt xuất hiện, đó là một đầu da y có hai cánh thần thánh chi long, thân hình to dài, thể trạng to lớn, giống như viễn cổ thần thoại chính giữa ứng long vậy, lưng mọc, song xí, vật hoa biến ảo, hút vào trong lúc đó, đấu chuyển tinh di siêu cấp thần long xuất hiện sau đó, hình thể mà bắt đầu nhanh chóng mở rộng, lập tức từ khi mới xuất hiện hàng tinh đại tiểu khai thủy bành trướng. Rất nhanh liền 463 đỏ ngầu long nhãn đều trở nên như hàng tinh thật lớn, sau đó tiếp tục biến lớn, 2K nhờ mở ra, đã biến thành ngân hà hệ cao thấp, chi sau kế tục biến lớn cuối cùng thậm chí là che đậy toàn bộ tinh không. Cái này siêu cấp thần long ra sân chẳng diện, thật đúng là khí phái. Ai nhìn tình cảnh như vậy, liền mù cụ rồ đều có chút thanh âm run, bởi vì là siêu cấp thần long hình thể thật sự là quá khoa trương a. Hầu như chiếm cứ nửa vũ trụ cao thấp cũng may mà, nơi này là vũ trụ bên ngoài thế giới, nếu không đều có thể căng bạo toàn bộ vũ trụ. Gào đột nhiên một tiếng kinh sợ vũ trụ long âm. Hoàn chỉnh hình thái siêu cấp thần long rốt cuộc xuất hiện a, vô số hình xoắn ốc giải ngân hà phiêu phù ở siêu cấp thần long xung quanh, còn như hạt bụi, cao thấp còn có thể so với siêu cấp thần long trên người một mảnh lân giáp. Siêu cấp thần long đầu thật sự là quá dọa người a. Trong giây lát, mù cụ rồ cùng ba đoá tư bị thần long thôn thiên miệng khổng lồ một ngụm nuốt vào phía sau, đi tới siêu cấp thần long trong cơ thể. Ở chỗ này, tất cả không gian cao thấp đều mất đi ý nghĩa. Quan sát tỉ mỉ, đập vào mi mắt là ngũ thải ban lan tràn ngập mộng huyễn vẻ huyễn lệ cảnh tượng, chân hạ lưu phun đầy đại dương màu vàng nóng. Những cái này bị siêu cấp thần long cùng nhau nuốt vào tinh hệ, dường như cũng rút nhỏ vô số lần, từng cái tinh cầu giống như khi còn bé chơi đùa thủy tinh đạn châu. Nhẹ nhàng vừa đụng là có thể lấy ra, dường như toàn bộ vũ trụ đều là đồ chơi một dạng. Giữa lúc mù cụ rồ thấy đến vô cùng mới mẻ thời điểm, đột nhiên, một đạo tản ra thần thánh quang mang khí tức hội tụ vào một chỗ, biến thành màu vàng siêu cấp thần long dáng vẻ. Mặc dù không cách nào cùng mới vừa bản thể cao thấp so sánh với, nhưng vẫn như cũ vô cùng to lớn. Gào khóc siêu cấp thần long ngâm nga một tiếng, túi xuống đầu lâu to lớn, hai đỏ thắm con mắt bao quát xuống tới. Bàng như cao cao tại thượng thần linh, tràn đầy cảm giác áp bách. Nhân loại, nói ra nguyện vọng của ngươi. Kim sắc thần long âm thanh vang dội đinh thai nhức óc. Đây chính là xạ lạ mã đại nhân chế tạo ra thần long sao? Thật đúng là khủng bố. Á trách không được phụ thân nói, liền hắn đều không phải xạ lạ mã đại nhân đối thủ. Sợ rằng, xạ lạ mã đại nhân cũng chỉ so với toàn bộ vương đại nhân phải yếu hơn một ít. Á ba đoá tư lẩm bẩm nói. Mù cù rồ thính lực tốt, tự nhiên nghe được ba đoá tư tự lẩm bẩm. Nhất thời, trong lòng đột nhiên cả kinh. Ba đoá tư có phụ thân là người nào phụ trách phụng dưỡng toàn vương thiên sứ, lại bị tôn xưng là đại thần quan thực lực ở giờ dạ gồng bản thế giới 12 cái vũ trụ cũng có thể xếp hạng thứ 5. Kiếp trước mù cụ rồ cũng rất nghi hoặc một việc, vô luận là bất kỳ một cái nào thần hủy diệt hay hoặc giả là thiên sứ, đều đánh không lại đại thần quan. Như vậy, vì sao không phải xưng đại thần quan vì toàn vương dưới người mạnh nhất? Mà chỉ là gọi hắn là toàn bộ vũ trụ top 5 cường giả Long Thần xã La Mạ? Xem ra, ở Long Châu trên thế giới, còn rất nhiều bất thế xuất khủng bố cấp số cường giả. Đương nhiên, khẳng định không có toàn bộ vương cường. Dù sao toàn vương nhưng là nhất niệm liền có thể hủy diệt 12 cái vũ trụ tồn tại. Mù cụ rồ hít một hơi thật sâu, thoáng bình phục một hạ tâm tình, dùng thần chi ngôn ngữ nói ra, vĩ đại siêu cấp thần Long A, mời ở bên trong thân thể của ta. Quán chú vào 6 vị sở hữu chính nghĩa chi tâm suốt tơ xài dạn toàn bộ năng lượng A. Rốt cuộc, mù cụ rồ biểu lộ hắn thu thập siêu cấp Long Châu mục đích không phải hoặc giả nói là dã vọng trở thành suốt tơ xài dạn gột được xưng là trong truyền thuyết chúa cứu thế mạnh. Nhất suốt tơ xài dạn thậm chí sở hữu có thể cùng thần hủy diệt bí lở si địch nổi lực lượng sức mạnh kia là chỉ cần không có đến thần cảnh giới người đều không thể cảm giác được được xưng tồn tại trong truyền thuyết. Còn có thần long mới giải khai tồn tại tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong quá khứ, cũng gần như chỉ ở tất phải đả đảo tà ác người xảy đạ sở hữu chính nghĩa chi tâm số ít người xảy đạ bên trong xuất hiện qua một lần, bất quá nhưng cũng ở phản loạn trên đường giải trừ biến thân, mà lực lượng mất hết ở trong nguyên bản kịch tình, là do gỗ củ ở Son Gohan, Son Goten, Chút, Cả Điệp, cùng ôm bản cô nương vĩ đẻo dưới sự trợ giúp hoàn thành biến thân, ở Cả Điệp tinh bị hủy phía sau, tìm được 6 gã xảy đạ nhân cũng là việc khó nhì. Chớ nói chi là Super Saiyan nữ AA mà hiện tại Super Saiyan càng là thiếu đáng sợ mù cụ rồ. Goku, Gohan mặc dù là xem như là tương lai thế giới chuột, cũng bất quá chỉ có 4 người. Ngạch tính sót, cái này sẽ chỉ trịa cũng đã mang bầu Son Goten đi, cái này cũng bất quá mịch có 5 người. Hơn nữa, quan trọng nhất là, mù cụ rồ có thể không xác định tự có không có chính nghĩa chi tâm. Bất quá 8 phần 10 khả năng. Mình là không có chính nghĩa chi tâm, mặc dù mình hành vi không phải tà ác như vậy, thế nhưng mụ cụ rồ cầu chỉ là không thẹn với lương tâm. Nếu như có thể thu được cũng đủ lớn quyền lợi, đồ tinh diệt cầu sự tình, mụ cụ rồ tuyệt đối có thể làm được nghĩ như vậy muốn biến thân Super Saiyan God, chỉ có thể dựa vào siêu cấp thần long lực lượng. Hơn nữa, mụ cụ rồ ước nguyện vô cùng có kỹ xảo. Không tám hắn cũng không có ước nguyện trực tiếp thành vì Super Saiyan God, bởi vì mặc dù là long thần, mù cụ rồ cũng không xác định hắn có thể đắp nạn xuất thần tới. Cho nên mù cụ rồ cho phép nguyện vọng là 6 gã sở hữu chính nghĩa chi tâm Super Saiyan lực lượng. Như vậy căn cứ Long Châu vũ trụ quy tắc, mù cụ rồ liền có thể tự động tấn thăng làm Super Saiyan God. Tuy là kết quả tương đồng, thế nhưng so sánh với trực tiếp thành vì Super Saiyan God, nguyện vọng này cũng là dễ dàng thực hiện nhiều. Quả nhiên sau một hồi trầm mặc, màu vàng siêu cấp thần long mở miệng nói, nguyện vọng này dễ dàng tốt cùng.